Nội công thâm hậu. Nhưng dù cho đọc hết toàn bộ truyện Tàu, truyện Tây, truyện Kiếm Hiệp, truyện Liêu Trai, tiểu thuyết, các thứ, ta cũng chưa thể có một nội công thâm hậu được. Vì thực ra những điều ta đọc đó chỉ là ngoại công thôi. Ngoại công chỉ giúp ta phần nào thôi. Muốn có nội công thâm hậu thực sự thì phải tu luyện. Muốn tu luyện thì phải có ý chí, có nghị lực. Ý chí, nghị lực ư, dư sức, nhưng hãy từ tốn, không hấp tấp vội vã được. Dục tốc bất đạt nhớ không, nghĩa là muốn mau quá thì không thể đạt được kết quả. Thấy người ta hip hop, khoái quá, cũng hip hop một cái thì gãy cổ như chơi. Nội là bên trong thì vững bền, thì của ta thì không ai lấy được. Có nội công thâm hậu rồi thì dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân là vậy. Không dễ ai có thể ảnh hưởng đến ta, không dễ ai dụ dỗ được ta, đem mồi nhử ta, câu ta được nữa. Một tin muốn có duyên, tìm đọc một cuốn sách dạy 360 cách làm duyên, rồi ổng ẹo bắt chước làm theo, chắc chắn sẽ trở thành một người vô duyên. Bởi cái duyên đến từ bên trong. Một bạn tự hào thuộc lòng 360 câu tỏ tình nổi tiếng của các danh nhân trên thế giới, bảo đảm khi bắt chước tỏ tình, người nghe sẽ bợm miệng cười. Bởi lời tỏ tình chân thật phải xuất phát từ trái tim riêng mình. Trong cuộc sống nhiều khi ta ngạc nhiên thấy một cô gái nhan sắc tầm thường, quần áo lại giản đơn, mà sao có lắm người thương, theo đuổi. Ấy là nhờ có cái duyên ngầm bên trong. Cái duyên đó có thể là trí tuệ, là đức hạnh, là nết na. Cái nết đánh chết cái đẹp là vậy. Đôi khi ta ngạc nhiên không hiểu, anh chàng xấu xí, lùn thấp đen đúa, quần áo xốc xếch, tóc tai bờm xòm không xịt dầu thơm kia, có tài cán gì mà ai cũng mến cũng phục, lại còn được nhiều ánh mắt ái mộ nhìn theo. Anh bạn đó xấu trai mà tốt tính, biết quan tâm tới người khác, có tài chỉ huy, có đức độ. Muốn có nội công thâm hậu không có cách nào khác hơn là phải tu luyện. Cách nào ư? Thì cũng bằng cách đọc sách, nhưng phải biết lựa sách mà đọc. Có những cuốn sách có giá trị mà ta có thể đọc đi đọc lại. Đọc xong ta thấy mình trưởng thành hẳn ra, già dặn hẳn ra, tự tin hẳn ra, trở thành một người đáng tin cậy, biết sống có hạnh phúc, có mục tiêu, có lý tưởng. Một bộ sách như Gương Danh Nhân chẳng hạn, rất đáng có trong tủ sách tuổi teen. Nhưng trước hết hãy thử đọc cuốn Thư Ngõ Gửi Tuổi Đôi Mươi của Andre Moroz đi, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê. Đây là một cuốn sách rất có giá trị cho người bạn trẻ. Lúc viết Thư Ngõ Gửi Tuổi Đôi Mươi thì Andre Moroz đã ở vào tuổi 80. Ông là một nhà văn lớn thuộc diện hàn lâm Pháp, một người được nhiều thế hệ độc giả tin cậy, coi là bậc chính nhân của thời đại. Các bậc phụ huynh chắc hẳn còn nhớ cuốn Con Đường Hạnh Phúc của ông. Khi vào tuổi 80, Andre Moroz mới viết Thư Ngõ Gửi Tuổi Đôi Mươi để truyền hết 80 năm công lực của mình cho lớp trẻ. Những lời khuyên của ông rất có lương tri, rất tâm lý, rất cụ thể, có thể làm theo được, có thể giúp ta tu luyện được. Chẳng hạn, cụ khuyên ta nên có tinh thần hài hước, thỉnh thoảng biết cười mình. Khi tu luyện thì nên bắt đầu bằng công việc dễ nhất. Đừng vội vã, cứ thủng thẳng mà tiến. Về nguyên tắc sống, cụ nói, chúng ta phải là hạng người không bao giờ làm cho người khác thất vọng gì ta. Cụ khuyên các bạn trẻ, con nhà giàu, cần phải có nhiều nghị lực hơn, vì giàu có quá thì khi bước vào đời có hại hơn là có lợi, vì nó làm nhục chí của ta đi. Để trở thành một leader trong nhóm, cụ nói phải rèn luyện, người chỉ huy không chỉ cần có tài mà phải có đức nữa. Khách quan nhiệt tâm hết mình, giữ nguyên tắc nhân đại lượng thân mật mà không suồng sã, tránh xa hoa và trụy lạc. Có người nói tuổi trẻ thường tự đắc, cao ngạo, hên hoang hay chống đối. Ông bảo không phải vậy đâu. Trái lại, họ thiếu tự tin, nghi ngờ về mình đó. Kẻ tự đắc cao ngạo gây gỗ chính là những kẻ đau khổ vì mặc cảm tự ti. Còn nhiều chương rất hay khác, như cách đối xử với tiền bạc, cách chọn người yêu. Hè này cũng có thể đọc thêm những sách luyện nội công khác của Nguyễn Hiến Lê, như Rèn nghị lực để lập thân, Bảy bước đến thành công, Tự học, một nhu cầu của thời đại, và nhất là Tương lai trong tay ta chẳng hạn. Trở nên cao thủ. Có cách nào chỉ trong một thời gian ngắn, rất ngắn, một kỳ nghỉ hè chẳng hạn, một tin công lực bình thường bỗng trở nên một cao thủ, nội công thâm hậu, kiến văn quảng bác, tâm lý sâu sắc, được mọi người tin cậy và có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo không? Câu trả lời là có. Có đó, miễn là có một ý chí vừa đủ. Một ý chí vừa đủ. Phải, nghĩa là phải chịu khó tu luyện một chút. Đừng ham chơi quá. Chịu khó mỗi ngày bỏ ra vài giờ để đọc sách. Đúng vậy, vì chỉ có đọc sách và biết cách đọc sách ta mới có thể trở nên cao thủ nhanh chóng mà thôi. Tại sao khi nghe nói thằng kia Sở Khanh, ta biết ngay hắn là ai liền? Cũng như khi nghe nói bà nọ Hoạn Thư, ta biết ngay chuyện gì xảy ra. Ấy là nhờ đã đọc, đã học truyện Kiều của Nguyễn Du, đã biết tính cách nhân vật Sở Khanh, Hoạn Thư. Cũng vậy, khi nghe nói ai đó bị Tào Tháo đuổi, ta biết ngay hắn ta đã chạy không kịp vì ăn bậy, vì bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng để hiểu thêm Tào Tháo là ai mà có khả năng đuổi chạy không kịp như vậy thì phải đọc Tam Quốc Chí. Ta không chỉ biết tài thao lược của Tào Tháo, tính đa nghi quỷ kế của ông, mà ta còn biết Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, ba anh em Đào Viên kết nghĩa. Lưu Bị làm nên nghiệp lớn nhờ khóc nhè. Thực ra không phải vậy. Quan Công anh hùng nghĩa khí, được thờ phụng ở các chùa ông trên nhiều tỉnh thành với con ngựa xích thố nổi tiếng. Rồi Trương Phi nóng nảy, ruột để ngoài da dễ hỏng việc lớn. Chỉ cần nghe nói ai đó rất Trương Phi là ta hiểu ngay tính cách người đó. Tuyết khôn muôn đời được kể lại một cách hấp dẫn sinh động trong truyện, mà đọc xong ta cảm thấy mình lớn lên, già dặn hơn, nghiễm nhiên thành một Khổng Minh Gia Cát Lượng giữa đám bạn bè, thậm chí uy tín của ta cũng tăng lên gấp bội trước mắt cha mẹ mình. Nói nhỏ thôi, kẻo cha mẹ nghe được mất linh. Sẵn có hứng, sao không thừa thắng xông lên? Đọc luôn Hán Sở Tranh Hùng để làm quen với Lưu Bang, Hàn Tín, Tiêu Hà, Trương Lương. Để khi nghe ai nói rằng thằng kia Hàn Tín, thằng đó Trương Lương, ta biết ngay hắn là ai, ra sao. Hàn Tín tài cao chí lớn, nhưng tư cách thấp hèn, sẵn sàng lòn trôn giữa chợ. Ta cũng biết sự tích bát cơm xíu mẩu, đến sự đền ơn đáp nghĩa của người xưa. Rồi không dừng ở đó, ta đọc tiếp Thủy Hử, Đông Châu Liệt Quốc. Khi học Bình Giảng, đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Ta sẽ hiểu ngay thâm tâm đã lấy cảm hứng từ đâu để viết nên những câu thơ tuyệt vời đó của Tống Biệt Hành. Ấy là bởi nhờ đọc Đông Châu Liệt Quốc, ta còn như nghe được tiếng sáo cao tiệm ly não nùng bên sông Dịch. Tiễn tráng sĩ kinh kha sang tần, một đi không trở lại. Ly khách, con đường nhỏ, chí lớn không về, bàn tay không, thì không bao giờ nói trở lại. Vậy là bài văn của ta khác hẳn đi, và thầy cô cũng thấy sảng khoái. Nói khác đi, nhờ đọc sách, cảm thức văn học của ta cũng được cải thiện rõ rệt. Môn văn bỗng trở nên hấp dẫn với ta, không còn cảnh dùi đục, chấm mắm nêm hay trả nợ quỷ thần nữa. Đọc sách có phần hơn hẳn xem phim. Đọc sách ta có dịp thả hồn bay bổng, trí tưởng tượng và cảm xúc dâng cao thay vì bị gò bó qua bộ lọc của đạo diễn và điều kiện kỹ thuật. Nhưng trước hết, hãy đọc các danh tác như đã kể trên để làm vốn. Nếu chưa có thói quen đọc sách, hãy đọc những gì ta thích, hợp gu mình trước. Các bậc cha mẹ chắc chắn sẽ tạo điều kiện và khuyến khích con em đọc sách. Nhờ đọc sách ta sống nhiều cảnh đời, hiểu tình người, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện trí đức để trở thành người có nhân có nghĩa, biết lễ biết tính. Những đức căn bản giúp ta trở thành người đáng tin cậy và được quý trọng. Thử đi. Sách không chỉ để mê. Tôi là một người mê sách. Hồi nhỏ sống trong một ngôi chùa Tàu ở Phan Thiết với gia đình cô tôi được tín nhiệm chuyên môn đi mướn sách cho cô tôi đọc. Cô bị thương tật cả hai chân, không đi lại được, nhưng tôi lại bị cấm đọc truyện vì còn quá nhỏ, sợ mê, học không tốt. Thế nhưng trên đường đi mướn sách về, tôi đã ngồi vật dựa vào các gốc cây bờ tường, đọc sạch trơn. Có khi trùm mền lén đọc các bộ truyện Tàu lẫn tiểu thuyết kiếm hiệp, trinh thám, tình cảm lâm ly bi đát. Tôi khóc với Chiêu Quân Cống Hồ, sảng khoái với Anh Hùng Náo, buồn bã với Tố Tâm, Anh Phải Sống, rồi Tam Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, Đông Châu Liệt Quốc, Thủy Hử. Tôi còn được dạy không được đạp lên chữ Thánh Hiền, không được dùng giấy báo hay xé sách để đi vệ sinh, nếu không sẽ bị mù mắt, cũng như khi ăn cơm không được làm rơi vải, nếu không chết xuống âm phủ sẽ phải ăn dòi. Tóm lại bao trùm một không khí huyền hoặc trong một cái chùa Tàu với sách vở và chữ nghĩa. Cho nên tôi hiểu những người mê sách. Sách với họ không chỉ để đọc, mà còn để nhìn, để ngắm, để ngửi. Thời in tipo chữ chì, bước vào nhà in, nghe cái mùi đủ sướng, riết rồi ghiền. Sách mới in xong chưa kịp khô, nhiều trang còn dính, lột nhẹ nhẹ ra, để rón rén đọc, mùi mực còn xông lên. Giấy in cũng lạ, mỗi sách có kiểu giấy khác nhau. Thơ in trên giấy có hoa văn trang trọng, mùi thơm giấy láng khổ to chữ bự, cứ như một bức tranh. Tiểu thuyết, sách nghiên cứu, dùng những loại giấy khác nhau, có người ngửi qua đã nói đúng loại giấy gì, thời nào. Mỗi nhà xuất bản chơi một loại giấy riêng, cách đóng sách riêng, trình bày riêng, dòm qua là biết nhà xuất bản nào. Cảo thơm chẳng hạn, in trên giấy dày, màu gỗ như gạo lứt, lừ xừ thô nhám, rờ đủ sướng. Sách lại không xén mà để nguyên từng cahier cho người đọc tự rọc lấy, khi rọc với một con dao không nên bén ngót, chẳng những được nghe soàn soạt lít rít mà còn thấy giấy vụn bươm ra, tung tóe như cánh bướm. Lại vừa hít cái mùi gỗ thơm còn dương díu đâu đây. Tóm lại vừa ngửi, vừa nghe, vừa nhìn, vừa sờ khi thưởng ngoạn một cuốn sách mới. Rồi chưa đọc đâu, hẳn coi cái cách người ta trình bày bìa, trình bày sách, kiểu chữ, kiểu dàn trang ra sao cái đã. Lại coi những dòng ghi ở cuối sách thông báo cho biết in lần thứ mấy, bao nhiêu cuốn, có bao nhiêu cuốn đặc biệt, đánh dấu riêng dành cho tác giả để tặng cho ai đó tùy nghi, rồi mới đọc. Đọc nhâm nhi hay đọc ngấu nghiến, đọc ngồi hay đọc nằm, đọc đứng, đọc đi, tùy loại. Khi đọc, lại có cây viết chì cồn dắt ở mép tai thỉnh thoảng đánh dấu chỗ này chỗ nọ, ghi chú điều này điều khác. Tóm lại, biến cuốn sách đâu đâu thành của riêng mình, thân quen gần gũi, riêng tư của mình. Vài chục năm sau, tình cờ một hôm dọn dẹp, đọc lại những dòng chữ ghi vội của mình ngày xưa, mà không khỏi bâng khuâng, như sống với những kỷ niệm ngày nào. Thỉnh thoảng còn thấy vết nước mắt khóc thương thân phận nhân vật, rồi bùi ngùi với chút ngây thơ ngày tháng cũ. Nhà có một tủ sách như có trong nhà những vị hiền nhân, thỉnh thoảng tiếp xúc hỏi han trò chuyện cùng họ, không thú sao. Không kể người xưa thường nói, thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Trong sách, có người con gái đẹp nếu không cẩn thận, tình cờ hiện ra, hỏi không đáp, sẽ rất nguy. Sách còn có một chức năng khác là mang thư. Khi cho một người nào đó mượn một cuốn sách nào đó, trong một tình huống nào đó, ta có thể chèn một lá thư, rồi hồi hộp chờ đợi. Sách không trả nghĩa là tình đã mất, tình đã cho, không lấy lại bao giờ. Một ông bạn kể chuyện ông mê cô hàng xóm xinh đẹp, không dám nói, một hôm gửi tặng nàng cuốn Hình như là tình yêu của Hoàng Ngọc Tuấn. Ông chưa hề đọc, rồi hồi hộp chờ đợi. Khá lâu sau, nàng gửi tặng lại ông cuốn Tâm tình hiến dân, bản dịch thơ Tagore, dĩ nhiên cũng chưa hề đọc, thế là hết chuyện. Vậy mà hai người cùng đọc tới bây giờ, chưa ngán. Cạo rửa lau chùi. Rồi, không biết làm gì nữa ư? Thì đi khám bác sĩ đi. Khám bác sĩ không phải là khám bác sĩ mà là đến bác sĩ để được khám và chữa bệnh nếu có. Bệnh thể chất và cả bệnh tâm thần. Một người không biết làm gì nữa lâu ngày, lúc nào cũng kêu ca rên rỉ, lúc nào cũng uể oải chán chường, chắc chắn là có vấn đề sức khỏe rồi. Bệnh trầm cảm, như ta biết, có dấu hiệu ban đầu dễ nhận ra là không biết làm gì nữa trong một thời gian lâu dài. Bởi những người bình thường thì có quá nhiều việc để làm, chỉ sợ không có thời gian. Người nhàn cư còn dễ vi bất thiện, nghĩa là người ăn không ngồi rồi, dễ làm điều không hay, buồn quá, xin hút thuốc cho đỡ buồn, chán quá, xin uống rượu cho đỡ chán, rồi bài bạc cá độ bóng đá, chơi game, đến mê mệt quẫn trí, một lúc nào đó không khéo còn dẫn đến xì ke ma túy. Do vậy tốt nhất đi khám bác sĩ đi. Nghỉ hè là dịp tốt để rà lại bộ máy cơ thể mình, coi nó có chỗ nào hỏng hóc, cần tu bổ sửa chữa gì không, có chỗ nào cần đại tu thay thế cắt bỏ gì không, có cần phải làm máy mới hay chỉ cần vô dầu mỡ là đủ, có cần cạo rửa lau chùi buji vít lửa gì không. Có bạn muốn nhân dịp này tút lại nhan sắc một chút cho hợp thời trang, có bạn muốn vẽ vời thêm thắt cho bắt mắt, cho thu hút mọi người vào năm học mới, hãy suy nghĩ kỹ. Tuổi teen là tuổi đang lớn, nghĩa là đang thay đổi từng ngày. Nay sửa mai hư, sửa hoài, coi sao được. Cần nhớ rằng một cô bé xấu xí kinh khủng hôm nào, như một con mèo ướt, bỗng nhiên thành một thiếu nữ diễm lệ duyên dáng, làm hết hồn mọi người. Một cậu bé gầy còm, trói gà không chặt, hôm nào bỗng trở thành một cậu trai tóc bồng mắt sáng, dai u thịt bắp. Do vậy, chớ vội can thiệp bằng những hình thức tu bổ, chắp vá nhân tạo, sửa chỗ này dặm chỗ kia như người lớn, uổng lắm. Thiên nhiên có cách xử trí của thiên nhiên, hạt giống cần phải nảy mầm, mọc lên thành cây, trổ bông, rồi mới ra trái được, vú ép không bao giờ tốt. Xịt thuốc kích thích cho nó sớm, nở bông mau ra trái thì nó cũng mau héo tàn thôi. Thiên nhiên có cách của thiên nhiên, rất tuyệt hảo, không cần bàn tay lông lá của con người bày đặt. Hãy tự tin đi, con gái mà xấu như ma, đến khi 18 cũng ra con người. Tới tuổi đó, dưới ảnh hưởng của các kích thích tố, tự nhiên mà tóc mượt, mà lưng ong, mà môi hồng, mà mắt ướt. Một cái đẹp tự nhiên trời cho, với cái duyên riêng của nó. Mấy cái mụn duyên tự nhiên mà biết cách phát triển như để kêu gọi mọi người chú ý đến ta rằng ta đã lớn rồi đó. Tự nhiên mà ngực nhô lên, từ từ mà nhô, từ tốn mà nhô. Đừng vội, các đường cong tự dưng vẽ ra, yểu điệu thục nữ, chẳng muốn mà được. Xương chậu con gái thì nở to, dành cho thời sinh nở sau này. Con trai lại có cách của con trai, đừng vội can thiệp, đừng vội rên rỉ. Hãy đợi đấy, thật là đáng tiếc khi thiếu hiểu biết, khi quá nóng vội, đòi phải đẹp thế này thế khác, phải giống thần tượng này thần tượng kia. Cho nên mới có một công nghệ tạo ra những mắt, những mũi, những môi, những ngực giống nhau hàng loạt. Không còn một chút duyên riêng, ai cũng giống ai, ai cũng mắt to mũi thẳng ngực căng phồng như những con búp bê trong tủ kiến để mọi người nhìn ngắm, trầm trồ coi chơi. Thật ra, trời sinh nồi nào úp dung đó, sữa tùm lum vậy thì nồi chẳng tìm ra dung, dung chẳng kiếm được nồi, cho nên mới có chuyện tùm lum tà la đáng tiếc. Tôi có dịp gặp những bạn tuổi teen sửa chỗ này bơm chỗ nọ, rồi sinh biến chứng cả về thể chất lẫn tâm hồn, thật đáng thương. Người lớn thì khác, cơ thể đã thôi không phát triển nữa, thì lúc đó bàn tay con người có thể can thiệp. Tuy vậy, ngay cả với người lớn, nếu không tự chấp nhận mình, vui với sự thay đổi của mình, thì những đêm vắng canh dài không khỏi bần thần trước tấm gương soi. Còn tin, hãy cứ là tin. Bắp thịt trước đã. Cơ bắp là bộ phận rất quan trọng của thân thể ta. Không có nó, không có sự co duỗi của nó, ta không thể nhúc nhích, chứ đừng nói tới chuyện nhảy múa ca hát ổng ẹo được. Cứ coi mấy con robot cà dược thì biết. Cơ thể ta nếu chỉ có khung xương mà không có cơ bắp thì cũng cà dược cứng đơ như thế. Co duỗi cơ bắp tốn rất nhiều năng lượng. Một người bình thường chỉ cần khoảng 1.500 calo để hoạt động, để sinh tồn, thì khi chơi thể thao, đá banh, tennis chẳng hạn, năng lượng có thể phải cần đến 6.000 calo hoặc hơn. Cơ bắp tiêu thụ oxy rất mạnh. Chính vì thế, khi cơ bắp vận động nhiều, ta dễ bị giọt bẻ, chuột rút. Khi chạy đua, người ta nín thở thì sau đó phải thở bù, phì phào để trả nợ oxy. Nếu biết cách giữ hơi thở điều hòa, thì ta ít bị mệt khi cơ bắp hoạt động. Khi Đoàn Dự và Kiều Phong chạy đua, Kiều Phong là tay khinh công số 1, còn Đoàn Dự chẳng biết chút võ công nào, nhưng chạy không hề thua kém, khiến Kiều Phong rất khâm phục. Hỏi, Đoàn Dự đáp, tại hạ có biết khinh công gì đâu, chẳng qua vừa chạy vừa thở. Vận động thể lực bằng bất cứ phương pháp nào cũng đều tốt cả. Chọn phương pháp nào là tùy sở thích, tùy cơ địa của ta, nhưng nguyên tắc chung là phải tập từ từ và đều đều, không gấp gáp được, không nhảy vọt được. Khi đã trở thành một thói quen thì thiếu nó, ta cảm thấy ghiền, thấy uể oải như pin mà chưa được sạc. Chơi thể thao thể dục, chạy bộ, cũng như các vận động khác như nhảy múa, khiêu vũ, võ thuật. Khi đạt đến một mức độ nào đó, não bộ sẽ tiết ra chất endorphin, một thứ á phiện nội sinh, sinh từ bên trong cơ thể, giúp ta cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Nhưng tập luyện quá sức thì lại là điều không tốt. Gần đây ta thấy có những cầu thủ đang chơi trên sân bỗng ngã lăn ra chết vì quá sức. Cơ bắp sinh ra là để co duỗi, để hoạt động, không được dùng thì đành phải teo lại. Đời sống hiện tại giúp cơ teo nhanh hơn. Đứng dậy bật cái tivi cũng không được vì đã có cái remote. Cắm đầu cắm cổ chơi game suốt ngày thì chưa già mà lưng đã còng, mắt đã mỏi. Đời sống tĩnh tại, riết rồi, các cơ bắp chỗ cần phình thì teo, chỗ cần teo thì phình, nên ta mới có những quái vật như trong các phim giả tưởng. Đừng quên vận động, tập luyện thể lực và nhớ vừa sức. Học ăn, học nói. Chuyện cái ăn quan trọng hơn ta tưởng. Về di truyền chẳng hạn, người Việt ta không thua bạn bè trong khu vực, có thể cao đến 1m8 nếu được ăn uống dinh dưỡng đúng cách. Thế nhưng ta cứ đành lẹt đẹt đứng đến vai hàng xóm. Cứ coi các đội banh trong Asian Cup trên sân Mỹ Đình vừa qua thì biết. Người Nhật ngày xưa bị gọi là Nhật lùng. Thế mà bây giờ, cầu thủ ta chỉ đứng đến vai họ. Do đâu? Không phải do trend, mà do ăn. Thức ăn không chỉ cung cấp năng lượng, mà còn giúp chuyển hóa, còn tạo nên sự thông minh, hạnh phúc. Có thức ăn làm cho ta hiền lành, và có thức ăn làm cho ta hung dữ. Lâm Ngữ Đường nói, những sinh vật ăn rau cỏ luôn hiền lành như trâu bò, dê ngựa, nai cừu. Còn những sinh vật ăn thịt luôn hiếu sát như cọp, beo, sư tử, cá sấu. Hãy nói cho tôi biết, anh ăn gì? Tôi sẽ nói, anh là ai? You become what you eat. Chính rau dền, rau muống cung cấp chất sắt để trở thành máu, thành hồng cầu của ta. Đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, thịt cá, trứng, sữa cung cấp chất đạm để trở thành cơ bắp của ta. Và cũng vậy, đường trong các thứ trái cây đã là năng lượng cho ta đi đứng nằm ngồi. Muối, iốt làm cho ta thông minh. Vitamin A làm cho ta sáng mắt. Ăn cũng phải học, là vậy. Học đủ thứ mà quên học ăn thì thật là đáng tiếc. Ông bà ta đã chẳng dạy học ăn, học nói, học gói, học mở đó sao? Trong đó, học ăn là number one. Thực phẩm quanh đi quẩn lại chỉ có bốn nhóm mà có thể biến tấu ra vô vàng, cũng như âm nhạc có bảy nốt mà xào nấu đủ các giai điệu. Một bản nhạc không thể tấu nếu chỉ có một vài nốt, đó là chưa kể phải hòa âm phối khí mới hay. Biết sử dụng cân đối bốn nhóm thức ăn, ta cũng sẽ có được một bữa ăn ngon và lành và tránh được nhiều thứ bệnh tật. Một gói xôi chẳng hạn, nếu chỉ được nấu với nếp, ta mới có nhóm bột. Cũng gói xôi đó, nếu được nấu thêm với đậu, xôi đậu, ta đã có thêm nhóm đạm. Nếu chan thêm nước cốt dừa, ta có nhóm béo. Gói xôi bây giờ đã có bột, đạm, béo, hòa âm rồi, nên cũng ngon và lành hơn. Khúc bánh mì không thì mới chỉ có bột, thêm thịt, cá, trứng vào nữa thì đã ngon hơn, bổ hơn vì có đạm. Phết bơ thêm béo, rồi cà chua, dưa leo, hành ngò, các thứ cho vào nữa. Ta có khúc bánh mì đủ bốn nhóm ngon lành. Tóm lại, thiên nhiên đã bày biện sẵn bốn nhóm thức ăn cho trần gian, gồm đường bột glucid, đạm protein, béo lipid và rau trái vitamin khoáng. Sự cân đối và hài hòa giữa các nhóm chính là bí quyết để chế biến thức ăn sao cho ngon và lành vậy. Các món ẩm thực nổi tiếng của ta như phở, bún bò Huế, bánh xèo, chả giò đều có đủ cả bốn nhóm thức ăn sẵn trong đó. Thử phân tích xem. Ăn thức uống và uống thức ăn. Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon. Người ngồi ăn không ngon thì không ngon. Nhà thơ Tản Đà đã nói như vậy. Có được người cùng ngồi ăn ngon, thì thấy gì cũng ngon. Còn người cùng ngồi ăn mà không ngon, mà dễ ghét, thì sẽ nuốt không trôi. Thường trái ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo là vậy. Tệ nhất là khi ăn còn là chuyện cưỡng bức người khác phải theo ý mình. Nào gấp thức ăn bỏ vào chén họ, không cần biết họ có thích hay không, có ưa món đó hay không. Nghĩ như vậy là tôn trọng, là tử tế, là chia sẻ. Đi ăn cưới, ăn sinh nhật, tiệc tùng, ngại nhất là khi có người tử tế đã gấp, đã ép, thì người tử tế kia đâu dám chối từ, đành ráng nuốt, dù nuốt không trôi, dù muốn chọn món khác hơn. Kinh nghiệm của tôi là không ngăn cản người ta gấp thức ăn cho mình. Cản cũng không được, lại vô lễ, nên chỉ lẳng lặng đặt sang một bên, rồi xin một cái chén khác để tự phục vụ cho mình thứ mình thích. Bởi có người thích chay, có người thích mặn, có người thích rau cá, lại có người thích thịt thà, có người lại ăn kiêng, cứ tùy nghi là tốt nhất. Uống cũng vậy, sợ nhất là người ta không thích rượu mà cũng ép. Nào thưởng phạt, nào khiêu khích, nào chuyển ly, nào nhúng môi, đủ kiểu đủ trò. Để cuối cùng, người không biết uống mà cả nể sẽ say mềm, nói những điều thất thố, làm những việc khó coi cho mọi người cười một bữa. Chưa kể sau đó là chấn thương sọ não phải vào bệnh viện. Do vậy, phải học kỹ năng từ chối trong những tình huống không dễ dàng này. Gần đây tình hình đã có phần khác, các bữa tiệc đã thấy bắt đầu văn minh hơn, bày đủ thứ rượu, nước ngọt, nước lọc, nước trái cây, cà phê, trà, và không ép. Ai muốn uống thứ nào cứ tùy nghi, một nét văn hóa mới. Có lẽ các tin hơn ai hết nên áp dụng lối sống văn minh này. Đó còn là cách góp phần làm giảm tai nạn giao thông và những tai biến đáng tiếc khác. Trời đánh tránh bữa ăn, nên ta cũng không nên hành hạ nhau trong bữa ăn. Có gia đình muốn bữa ăn phải có đủ mặt mọi người trong nhà, không thì bức sức chờ đợi, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Cũng bởi ngày nay, người ta ít được gặp nhau quá dù ở chung dưới một mái nhà. Bữa ăn trở nên buổi họp mặt gia đình, bao nhiêu bực dọc dồn nén cả ngày được tuôn ra, biến thức ăn thành độc tố. Bữa ăn mà có người quan sát dòm ngó, coi mình ăn ra sao, ăn cách nào cũng khổ như vậy. Người ăn ngon là người biết ăn có ý thức, lúc ăn không nghĩ dọc nghĩ ngang, mà chỉ nghĩ đến món mình đang được trời ban cho lúc này. Người xưa gọi hạt cơm là hạt ngọc, bánh chưng bánh dày làm bằng gạo nếp dâng lên vua để vua thưởng thức đánh giá mà truyền ngôi cho. Ông bà xưa còn khuyên con cháu ăn không được bỏ mứa, không được làm rơi vải, dù chỉ một hạt cơm. Ăn mà được tự tại, ăn mà có ý thức, thì ăn gì cũng ngon. Ngài Gandhi còn khuyên, nên ăn thức uống và uống thức ăn, nghĩa là lúc ăn thì phải nhai thật kỹ, thật nhuyễn, còn lúc uống thì phải từ tốn chậm rãi. Chuyện không dễ chút nào, vì ta thường chỉ thích tọng, nuốt, sực, ngấu nghiến mà thôi.